Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296, mù cũng là ưu thế. Suy, màu sáng bạc kiếm khí liệt không mà ra, lôi cuốn lấy xé rách hết thảy uy thế, chém về phía Fujitora. Fujitora lập tức đem trượng đao rút ra, đón đỡ kiếm khí. Rốt thế công đương nhiên không chỉ ở đây, hắn bổ ra kiếm khí về sau, thân hình lóe lên một cái, cấp tốc tiếp cận Fujitora, muốn rút ngắn khoảng cách, đem Fujitora chạm dưới kiếm. Nhưng lại tại lúc này, Rốt đột nhiên vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng phát giác được chung quanh trọng lực đang phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Phương hướng bên trên, nó chợt trái chợt phải, thậm chí còn hướng phía trên, đồng thời trọng lực cường độ cũng không ngừng biến hóa, bỗng nhiên nặng tựa nghìn cân, bỗng nhiên nhẹ như trôi nổi, gần như tại không. Cái này lung ta lung tung biến hóa, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, Rốt suýt nữa lòe eo, trực tiếp từ cao tốc di động trạng thái bên trong rơi xuống đi ra. Cũng may hắn khống chế đối với thân thể lực không kém, không có té chó đớp cứt, mà lúc này Fujitora đã huy kiếm chém vỡ đánh tới kiếm khí. Sau đó trở tay một đao vung ra, nhưng không có chém về phía Rốt, mà là bổ ra một đạo màu tím quang ba, bắn về phía xa xôi bầu trời. Fujitora đại tướng đang làm gì? Quan chiến người đều là không hiểu thấu. Fujitora vì sao muốn chảm thiên? Chẳng lẽ bầu trời còn có thể đến rơi xuống một cái thứ gì đập chết chảm long kiếm hào hay sao? Mà Rốt nhìn thấy Fujitora động tác về sau, khóe miệng không khỏi co quắp dưới. Nơi này cách bến cảng thành phố cũng không xa, hắn liền không sợ lan đến gần trong thành thị bình dân sao? Nếu là Akainu lời nói, thật là có khả năng không quan tâm, nhưng Fujitora hiển nhiên sẽ không. Mặc dù Rốt còn chưa cùng Fujitora nhận thức bao lâu, nhưng từ trước đó Thiên Long Nhân pháo oanh cảng khẩu sự kiện bên trong, cũng có thể nhìn ra Fujitora tâm tính của người này. Như vậy, liền hẳn là đối với một chiêu này có đầy đủ lực khống chế. Thu phóng tự nhiên, ngay tại Rốt trong lúc suy tư, cửu thiên chi thượng đột nhiên có một đạo quang mang lấp lóe. Quang mang này cấp tốc biến lớn, từ biến lớn tốc độ đến xem, tia sáng hạ xuống tốc độ hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. Rốt suy đoán, Fujitora một chiêu này cũng không chỉ là dẫn dắt thiên thạch, đồng thời cải biến thiên thạch trọng lực, để hạ xuống tốc độ càng thêm hung mãnh. Ông trời ơi, thiên thạch, mau trốn. Xa xa CP bọn đặc công đều lộ ra hoảng sợ đến cực hạn vẻ mặt, liên tục không ngừng về sau bỏ chạy. Đáng chết hải quân đại tướng, liền không sợ làm bị thương ta sao? Thiên Long Nhân thấp giọng giận dữ mắng mỏ, nhưng cũng không dám dừng lại, hoảng hốt chạy bừa về sau bỏ chạy. Mấy giây sau, thiên thạch đi vào đám người trên không, có thể rõ ràng trông thấy thiên thạch chung quanh liệt diễm quấn quanh. Đây là siêu cao nhanh lúc phi hành cùng không khí ma sát tạo thành. Cho kinh, Rốt cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt phong áp chấn áp bốn phương, liền cách đó không xa biển cả đều bị ép tới chìm xuống. Nhìn ta một kiếm toái tinh, Rốt cười đắc ý, song kiếm giao nhau, sau đó bỗng nhiên bổ ra, xoẹt, một đạo chữ thập hình cực lớn kiếm khí tung dài gần cây số, bỗng nhiên phá không mà ra, lôi cuốn lấy màn trời lôi đình chi lực, đi ngang qua hư không, ngang nhiên nghênh tiếp, oanh, làm thiên thạch cùng kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Trên bầu trời, bộc phát ra trước này chưa từng có oanh minh thanh âm. Âm thanh chấn ngàn dặm, kinh thiên động địa, khổng lồ khí lãng quét ngang ra ngoài, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Bến cảng trong thành thị một ít quá cao cao ốc lập tức gặp nạn, bị cơn sóng khí này trực tiếp cạo đầu. Oanh, oanh, oanh, thiên thạch lôi cuốn trùng kích chi lực cùng lôi đình kiếm khí không ngừng va chạm. Nổ bể ra đến, khí kình bốn phía, nhưng rốt công kích thực sự quá cường đại. Hắn mặc dù còn chưa bước vào đại kiếm hào cảnh giới, nhưng hắn lực lượng cường đại, cùng lôi đình chi lực phối hợp lại, kiếm khí uy năng tuyệt không thấp hơn đại kiếm hào. Tại một số phương diện thậm chí còn hơn. Ngắn ngủi rằng co về sau, chữ thập lôi đình kiếm khí ngang nhiên phá vỡ thiên thạch mặt ngoài trùng kích chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Sau đó như cắt đậu hũ một chảm mà qua, không có bao trùm Busosoku, dù là cái này thiên thạch chất liệu không phải tầm thường, cũng căn bản không chống đỡ được rốt chảm kích. Oanh, mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù, khí lãng quét ngang ra ngoài, kém chút đem xa xa cây cối thổi đến nhổ tận gốc. Lui đến xa xa CP đặc công cùng thiên long nhân đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến cấp bậc này chiến đấu. Cái này thực sự có chút phá vỡ bọn hắn đối với nhân loại nhận biết. Nhân loại thật có thể cường đại như vậy sao? Hai cái này hẳn là hất lên ra người hải vương a. Hơn nữa còn là loại kia siêu đại hình hải vương. Bụi mù dần dần tán, mảnh vỡ thiên thạch xuất hiện, để chiến trường hoàn cảnh cũng vì đó biến hóa. Xuất hiện rất nhiều cực lớn hòn đá, địa hình biến thành hơi phức tạp. Hai khối lớn nhất trên tảng đá, Rốt cùng Fujitora cùng nhìn nhau cùng một chỗ, đều cảm giác được khó giải quyết. Fujitora là kiêng kỵ Rốt loại kia cực tốc cùng chảm kích. Sơ ý một chút, liền có thể bỏ mình tại chỗ. Mà Rốt thì là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn phát hiện chính mình luôn luôn cầm chi lấy được ưu thế cực tốc. Có chút bị Fujitora khắc chế, khoảng cách xa một chút còn tốt. Kenbunsoku có thể phát giác được trọng lực biến hóa hoặc là công kích. Nhưng nếu là tới gần, loại này gần như quy tắc năng lực, rất khó tránh đi. Nói cách khác, Rốt không thể tới gần người chiến. Fujitora sợ bị Rốt chém trúng, Rốt cũng sợ bị Fujitora chém trúng a. Hai người bọn họ phòng ngự, chỉ có thể nói tám lạng nửa cân, thậm chí Rốt còn hơi kém một bậc, bởi vì hắn Busosoku so Fujitora hơi yếu một phần. Ý là, chỉ có thể thả sóng. Rốt trong lòng có chút im lặng, mà lúc này Fujitora nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, phi thường thuần túy, bởi vì mất đi hai mắt, Kenbunsoku lúc này sớm đã toàn bộ triển khai, nhạy cảm phát giác được Rốt tựa hồ có chút xuất thần. Trọng lực đao mãnh hổ, Fujitora trở tay cầm đao, đột nhiên vung ra, sau đó trước người một mảng lớn khu vực, trọng lực bắt đầu hỗn loạn, hoặc bên trên hoặc trái hoặc phải. Lẫn nhau đè ép, loạn thành một bầy, cự ly xa trọng lực công kích không tính quá nhanh. Rốt mặc dù có chút xuất thần, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh. Một cái lắc mình liền lánh ra, trọng lực đao một đường tứ ngược mà qua. Rốt vừa vặn đứng đá tảng toàn bộ vặn vẹo đến cùng một chỗ, bị hỗn loạn trọng lực ép thành vỡ nát. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bụi mù cũng xuất hiện một đầu dễ thấy thông lộ. Nhìn thấy một chiêu này uy lực về sau, Rốt âm thầm cảnh giác. Trọng lực không chỉ là nhằm vào nhân thể mặt ngoài, càng là đối với nội bộ mỗi một cái khí quan, ngay cả mỗi một cái tế bào trọng lực cải biến. Nếu là thể phách cường độ không đủ, dù là bề ngoài vô sự, nội bộ tạng phủ cũng biết bị trọng thương. Yếu hơn nữa điểm, bị trọng lực đè nát cũng là có thể. Ngay tại Rốt trong lúc suy tư, Fujitora Kenbunsoku khẽ động, lại là một đao trọng lực đao chém ra. Rốt lách mình tránh đi về sau, biết nhất định phải mạo hiểm. Hắn cũng không có quên, Vastaya Vương Thành còn có một vị cường giả tối đỉnh. Chiến đấu kéo càng lâu, đối với Rốt càng bất lợi. Vèo. Rốt toàn thân lôi đình ánh sáng chấn động mạnh một cái. Sáng đến mức cực hạn, thậm chí có chút chướng mắt. Điện từ tránh, tại cái này quang mang chói mắt bên trong. Rốt tốc độ trong nháy mắt lên cao đến một cái thường nhân căn bản là không có cách bắt giữ tình. Trạng, trong điện quang hỏa thạch, liền mang theo như mặt trời ánh sáng chói mắt, đi vào Fujitora phụ cận. Đây là Rốt khai phá đi ra chiêu thức mới, là vận tốc âm thanh trảm yếu hóa bản, nhưng tụ lực thời gian cũng thiếu rất nhiều, đồng thời còn bổ sung cường quang công kích. Đương nhiên, cường quang công kích đối với Fujitora không dùng. Có đôi khi, mù cũng là một loại ưu thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.